Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, cực phẩm nữ bệnh nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, bồi bồi bồi. Nhất định bồi, không phải là 2 triệu sao? Ta lập tức đưa qua. Kiệt ca, cái đó... Người có thể hay không không phải báo C, A. Chủ thầu hết sức sợ nói. Lưu Kiệt nghe vậy san cười một tiếng. U, bây giờ biết sợ. Người không phải nói báo C, A cũng không sợ sao. Ngại quá, tiền ngươi được bồi. Chuyện hôm nay, nên báo cảnh sát vẫn là phải báo C, A. Phải làm một cái tuân thủ luật pháp công dân tốt. Biết không? Chủ thầu một hồi không nói, hắn cũng không dám đối với Lưu Kiệt lại nổi giận, chỉ cần thường tiền tội có thể miễn hết. Chuyện hôm nay, hắn nhiều nhất chỉ tính là một ít ngôn ngữ lên uy hiếp. Coi như xử tội, tội dầu gì là muốn nhẹ một chút. Thấy chủ thầu không nói chuyện, Lưu Kiệt lúc này mới hài lòng, báo cảnh sát sau đó, đem chuyện này rất nhanh liền giải quyết. Bồi thường khoản rất nhanh thì đến Hà Đại Mụ nhà trong tài khoản. Thạch lão gia tử bệnh có Lưu Kiệt tới trị, không tiêu tiền, cái này bồi thường hơn 2 triệu, đủ cải thiện một chút Hà Đại Mụ nhà kinh tế tình huống. Thạch Hiểu Điệp sau này giáo dục tiền vốn, cũng coi là giải quyết. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đem Thạch Hiểu Điệp đưa đến nàng sở tại trường cấp 3. Dặn dò nàng trở lại học tập sau đó, nhất định phải học tập thật giỏi. Hơn 2 triệu đối với bọn họ cái gia đình này mà nói mặc dù coi như là một khoản tiền lớn. Nhưng cuối cùng là sẽ dùng xong. Chỉ có Thạch Hiểu Điệp cố gắng học tập, chống nổi mấy năm, cùng nàng tốt nghiệp tìm được tốt tiền lương. Gia đình tình trạng mới có thể có được hoàn toàn cải thiện. Bất quá ít nhất, bởi vì Lưu Kiệt xuất hiện. Cái gia đình này đã thấy hy vọng, Lưu Kiệt cũng chỉ dự định giúp bọn họ tới đây. Dẫu sao mỗi một người đều có người mình sinh, đường sau này thì phải dựa vào Thạch Hiểu Điệp mình đi. Đứng ở cửa trường học, Thạch Hiểu Điệp vẫy tay và Lưu Kiệt Tần Hồng Ngọc hai người nói tạm biệt. Lưu Kiệt ca ca, ta nhất định sẽ thật tốt đi học, tương lai đi công ty các ngươi xin việc. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc mỉm cười một cái, ngay sau đó lái xe hồi đến công ty chính giữa. Công ty Ngọc Kiệt đối với đồ cổ một con đường sửa đổi đã đến gần giai đoạn kết thúc. Một khi mới tinh đồ cổ một con đường xây xong, nơi này sẽ đem thành là toàn bộ thành phố Thanh Lãng lớn nhất đồ cổ căn cứ. Lưu Kiệt dự định đem nơi này chế tạo thành một cái đồ cổ buôn bán vườn khu. Một bên đưa đến làm cổ đông buôn bán tác dụng, còn vừa có thể làm một cảnh điểm, hấp dẫn càng nhiều người hơn tới đi thăm, biết rõ đồ cổ, biết rõ lịch sử, từ đó đưa đến nhất định Hoàng Dương Hoa Hạ truyền thống văn hóa tác dụng. Đến đây, thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc không dám đối với Lưu Kiệt ra tay. Công ty Ngọc Kiệt đồ cổ nghiệp vụ ở thành phố Thanh Lãng cũng coi là hoàn toàn đứng vững vàng gót. Chân, ở thành phố Thanh Lãng có thể thật nhanh phát triển. Phòng ăn Hà Đại Mụ, biết là Lưu Kiệt trợ giúp nhà các nàng sau đó. Ở Lưu Kiệt đi phòng ăn lúc ăn cơm. Đặc biệt cảm ơn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Không có sao, ta chỉ là làm ta phải làm. Một mặt. Vậy chủ thầu quả thật làm không đúng. Mặt khác, đây cũng tính là ta sao công ty nhân viên mưu phúc lợi đi. Hà Đại Mụ hết sức cảm kích Lưu Kiệt. Từ đây ở phòng ăn công tác vậy càng thêm nghiêm túc. Hơn nữa kéo theo toàn bộ phòng ăn các nhân viên, cũng đưa vào 120% tinh lực đi công tác. Loại công việc này phân là, vậy ảnh hưởng đến những ngành khác nhân viên. Toàn bộ nhẫn ngọc công ty, trong chốc lát từ trên xuống dưới cũng nếp sống hài lòng. Công ty nghiệp vụ ngày càng đi lên, mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt ngược lại là tương đối bình tĩnh. Lưu Kiệt đem công ty đại đa số công việc đều giao cho Tần Hồng Ngọc tới xử lý. hắn mấy ngày này sinh hoạt, trên căn bản là phần lớn thời gian dùng tu luyện phương pháp hô hấp. Và ngay tức thì luyện tập một chút quyền pháp, Lưu Kiệt bát cực quyền ở đi qua Điền Sơn Hà chỉ điểm sau đó. Đã đạt đến một loại đỉnh cấp đến nước, hắn hiện tại bắt đầu học tập một môn gọi là Lưu Vân Bộ, võ học. Môn võ học này có thể đem võ lực trị giá chính giữa tốc độ tiềm lực hoàn toàn phát huy được. Từ đó đại phúc tốc độ tăng lên, Lưu Kiệt mỗi ngày sáng sớm vẫn sẽ đi vùng lân cận trong công viên chạy bộ, chỉ bất quá lại cũng không có gặp Điền Sơn Hà và Điền Tiểu Vũ vậy đối với gia gia cháu gái. Bọn họ thân phận liên quan đến linh năng lãnh vực, rất thần bí ngược lại cũng bình thường. Trừ cái này ra, Lưu Kiệt mỗi ngày còn biết làm sự việc, cũng chỉ có thỉnh thoảng đi đồ cổ buôn bán vườn đi dạo một vòng. Lấy hắn vạn năng quét xem năng lực, tự nhiên có thể nhìn ra đồ cổ buôn bán vườn xây dựng có nhiều chỗ tồn tại một ít vấn đề nhỏ, đều bị Lưu Kiệt nói ra, tiến hành liền cải thiện. 3 ngày sau, Lưu Kiệt lại lần nữa đi tới bệnh viện. Căn cứ hắn đối với Thạch lão gia tử thể chất biết rõ, cái này đi qua 3 ngày thời gian, chắc đúng Thạch lão gia tử tiến hành lần thứ 2 trị liệu. Tới hôm nay đến bệnh viện, Thạch lão gia tử đã tỉnh lại, bây giờ đang ngồi ở trên giường bệnh. Thạch Hiểu Điệp mới vừa tan học, cho Thạch lão gia tử mang theo cơm trưa tới đây. Thấy Lưu Kiệt tới, Thạch Hiểu Điệp vội vàng nhiệt tình chào hỏi, để cho Thạch lão gia tử biết được là Lưu Kiệt cứu hắn sau đó. Hận không được xuống giường phải giống như Lưu Kiệt nói cảm ơn. Bị Lưu Kiệt ngăn lại, Thạch đại gia, ngươi vẫn là nằm xong, ngươi thân thể còn không có toàn bộ tốt, ta tới hôm nay cho ngươi lần thứ 2 chữa trị. Thạch lão gia tử trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, thật thà nói, Lưu tổng, nếu không phải ngươi, ta cái mạng già này có thể cũng bị mất, thật không biết nên làm sao cảm ơn ngươi. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, không cần phải nói cái gì cảm ơn, ta nghĩ chỉ cần là tâm tồn thiện niệm người, ở gặp phải như vậy sự việc, chỉ cần hắn có năng lực này, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thạch lão gia tử hướng Lưu Kiệt giá giá ngón tay cái nói, Lưu tổng, có giác ngộ à, người công ty, sau này nhất định sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Hơi trò chuyện mấy câu sau đó, Lưu Kiệt bắt đầu Thạch lão gia tử chữa trị. Lại lần nữa chuyển vận một tia niết bàn lực 1/3 đến Thạch lão gia tử trong cơ thể. Trải qua một phen thống khổ sau đó, Thạch lão gia tử sắc mặt đổi được hồng nhuận, nhìn như sức khỏe liền rất nhiều. Thạch lão gia tử tò mò hỏi Lưu Kiệt đây là cái gì thủ đoạn. Lưu Kiệt cũng không tốt giải thích, không thể làm gì khác hơn là nói là đặc thù thủ pháp đấm bóp. Có thể lưu thông máu hóa ứ cái gì, dù sao Thạch lão gia tử cũng chỉ là nửa có hiểu hay không. Kết thúc đối với Thạch lão gia tử lần này chữa trị sau đó, Lưu Kiệt mới vừa đi ra cửa phòng bệnh, ngày đó cái đó bác sĩ đã tới rồi. Lưu tổng, chúng ta nói lần trước, người giúp ta xem bệnh nhân sự việc. Lưu Kiệt rất rộng rãi nói, ta có thể giúp ngươi xem. Nếu như ta có cái năng lực kia chữa trị, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Bác sĩ nghe vậy mừng rỡ. Vậy xin mời ngài đi theo ta. Bệnh nhân ở bệnh viện đợi đã mấy ngày, vẫn luôn không tra được cái tất cả mọi người. Liền thăm ngài, bác sĩ mang Lưu Kiệt đi tới một cái cao cấp hộ lý bệnh phòng. Có thể ở tại nơi này loại phòng bệnh người, đều là phi phú tức quý. Vừa đi vào cửa, Lưu Kiệt đôi mắt cũng không cùng tự chủ, rơi vào trên giường bệnh vậy cực phẩm trên người phụ nữ. Chính xác mà nói, bệnh này giường cái này nữ bệnh nhân, nàng liền nằm thẳng ở trên giường, nhưng là có thể cảm thụ trên người nàng diêm dúa lòe loẹt tư thái. Vậy hai ngọn núi cao ngất, cách chăn nhìn như, đều có một loại muốn cho người cảm giác hít thở không thông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.